Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3480. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta đã tìm đến cửa, chứng tỏ đã biết tin tức. Hách Kim Hạn liếc nhìn Hách Vũ Tân, thấy Hách Vũ Tân lắc đầu, ý bảo ông ta không cần thừa nhận. Hách Kim Hạn nhận được lệnh của nhị thế tổ, căng ra đầu cười làm lành. Tù phạm gì vậy? Hách gia chúng ta chưa từng bắt giữ tù phạm. Có lẽ Dương Thánh Chủ đã lầm. Sắc mặt của Dương Bách Xuyên tối lại. Lúc này hắn xác định Hách gia có quỷ, lập tức vung tay lên định đấm Hách Kim Hạn. Nhưng hắn vừa vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, đột nhiên cảm thấy chân khí trong cơ thể như cháy nổ, phát ra tiếng xẹt xẹt, cả người đau đớn run rẩy, không vận chuyển được chân nguyên. Dương Bách Xuyên biến sắc, hắn biết mình trúng kế, không chỉ không tung ra được chiêu thức, ngược lại còn làm chân nguyên trong cơ thể nổ mạnh, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Phụt, Thánh Chủ, Chuột Vương kinh hãi, giơ tay tung ra một chưởng đánh thẳng lên người Hách Kim Hạn. Bịch, a, Chuột Vương là thiên yêu, thực lực có thể sánh ngang với Phi Thăng đại viên mãn, Hách Kim Hạn mới đại thừa kỳ, căn bản không thể tránh né được. Hách Kim Hạn bị đánh bay, nện mạnh lên trên tường. Chuột Vương thấy Dương Bách Xuyên không thích hợp, không nói gì giơ tay tung ra một chưởng, đánh bay Hách Kim Hạn. Chuột Vương ra tay, đồng thời cũng phát hiện không thích hợp. Lão ta không thể đánh chết đại thừa kỳ Hách Kim Hạn, chỉ đánh ông ta hộp máu. Quan trọng hơn, Chuột Vương phát hiện, lão ta vừa vận chuyển yêu lực trong cơ thể, phát hiện yêu lực mất khống chế, yêu lực trong cơ thể sông cuộn biển gầm. Cũng biết vì sao Thánh Chủ Dương Bách Xuyên nhà mình sẽ hộp máy, bởi vì bị người tính kế. Cây ết, âng bê, hơn, Chuột Vương và Thánh Chủ Dương Bách Xuyên lại không hề phát hiện nơi nào có vấn đề. Hiện tại chỉ có thể cảm nhận được có một lực lượng vô hình xuất hiện trói buộc lại lực lượng của lão ta, không thể sử dụng pháp lực, yêu hồn cũng bị ảnh hưởng. Chuột Vương mạnh mẽ đứng chắn trước người Dương Bách Xuyên, căm tức nhìn Hách Kim Hạn, đồng thời cũng nhìn chằm chằm tên địa tiên tam truyền kia. Dương Bách Xuyên định vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, xem có thể khơi thông chân nguyên trong cơ thể hay không, nhưng lại không thể vận chuyển được, hay nói cách khác hoàn toàn không thúc đẩy được chân nguyên trong cơ thể. Hắn cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể như bị một loại keo nước trong suốt dính lại, hoàn toàn không vận chuyển được. Hắn biết hắn và Chuột Vương đã bị Hách gia tính kế. Dương Bách Xuyên không xác định được người tính kế hắn là gia chủ Hách gia Hách Kim Hạn hay tên địa tiên tam truyền đứng trong góc kia. Hắn cũng không nghĩ đến những người khác, bởi vì trong đại sảnh chỉ có Hách Kim Hạn và địa tiên tam truyền mạnh nhất. Người còn lại là hai gã địa tiên nhị truyền. Hơi thở của hai người này đều yếu hơn Hách Kim Hạn, còn lại một tiểu tu sĩ hợp thể cảnh đứng chung một chỗ với địa tiên tam truyền, Dương Bách Xuyên cảm thấy đều không có khả năng. Có thể làm hắn và Chuột Vương trúng chiêu trong vô thức, còn không phát hiện bị tính kế, thủ đoạn này đã dạy cho Dương Bách Xuyên một bài học. Thật ra từ lúc bước vào Hách gia hắn rất cẩn thận, cũng không kiêu ngạo tự đại, không ngờ vẫn trúng kế. Vấn đề là bây giờ hắn hoàn toàn không vận chuyển được chân nguyên. Nguyên thần bị ảnh hưởng, Chuột Vương cũng xuất hiện không thích hợp, Dương Bách Xuyên vô cùng sốt ruột, vội vàng kêu to. Sư phụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này chỉ có thể xin sư phụ giúp đỡ. Tiểu tử thối, lại làm sao? Vân Thiên Tà như người đang ngủ say bị quấy dày, vô cùng oán giận. Dương Bách Xuyên cười khổ, nói, người nhanh xem chân nguyên của con bị sao thế nào, bị người tính kế, bây giờ chân nguyên như sắp nổ mạnh. Lại không hề điều động được, ngay cả càn khôn tạo hóa quyết cũng không nhảy, đừng gấp. Để vi sư nhìn xem, hử, là chân ma chi khí, thảo nào con không vận chuyển được chân nguyên, là hơi thở của tên ma đầu Vu Minh Tuyền, xem ra tất cả đều đã được định sẵn. Vân Thiên Tà cảm thán, Dương Bách Xuyên kinh sợ, hỏi, hơi thở của Vu Minh Tuyền, nếu là chân ma Vu Minh Tuyền thì mọi chuyện quá không xong, lần trước sau khi bị sư phụ đả thương. Tên ma đầu kia đã chạy trốn, nhưng dù sao cũng là chân ma chi hồn, quỷ biết hiện tại gã mạnh đến mức nào. Cách chương.